Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Tiểu tử này chiến lực không thích hợp. Minh Chân bên này thấy sư phụ Trường Bình chân nhân đều đã bằng lòng, lập tức mừng rỡ trong lòng. Hắn thân hình lóe lên, đi tới trên quảng trường, cầm kiếm nhắm thẳng vào Cố Lưu Vân. Chuẩn bị xong tốt dạy dỗ một chút cái này cuồng vọng vô sỉ ra hỏa. Vạn Nhận Các chủ điện sân rộng vốn là rất nhiều đệ tử đường phải đi qua. Nguyên bản bọn họ nghe được Minh Chân đối với một cái ngoại tông người làm ra khiêu chiến, cũng đã có chút hiếu kỳ lưu ý. Lúc này nhìn thấy Minh Chân cái này tư thế, nhất thời dồn dập vây quanh Cố Lưu Vân chân mày cau lại. Quét một vòng những cái này vây xem đệ tử, nói: Ngươi chuẩn bị liền ở đây động thủ. Minh Chân nghe vậy cười lạnh nói: Làm sao, sợ thua mất mặt, không dám ứng chiến. A hát tương đương, Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng, nói: Không có gì, hy vọng sau đó ngươi sẽ không vì chính mình lựa chọn mà hối hận. Nói xong, hắn cất bước đi tới trên quảng trường, cùng Minh Chân cách xa nhau mấy trượng, rằng co mà đứng. Minh Chân trở tay cầm kiếm, hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra: Nể tình ngươi cảnh giới hơi thấp, ta cho ngươi một lần trước xuất thủ cơ hội, bằng không ngươi ngay cả chỗ trống để né tránh cũng sẽ không có. Cố Lưu Vân nghe vậy chẳng đáng, cười, đổi lại là người thường đối mặt cao chính mình một cái đại cảnh giới đối thủ, xác thực phần thắng cực tiểu, nhưng hắn thời khắc này chiến lực viễn siêu trước mặt cảnh giới. Đối mặt Minh Chân không sợ chút nào. Hắn giang tay ra, 850 nói: Ngươi chẳng lẽ cho rằng cao hơn ta một cảnh giới, liền thật có thể thắng ta đi? Cái này lần đầu tiên xuất thủ cơ hội hãy để cho ngươi a. Miễn cho ngươi một hồi thua kiếm cớ. Cái kia nhàn nhạt trào phúng ngữ khí, Lệnh Minh thật giận quá mà cười. Ha ha, tốt, cũng không biết kiếm của ngươi một hồi có hay không giống như miệng của ngươi giống nhau sắc bén. Minh Chân tiếng nói vừa dứt, trên người nhất thời linh lực sôi trào, một cổ khí thế cường đại cách không hướng về Cố Lưu Vân trấn áp tới. Sau đó hắn tay trái niết ấn, tay phải trưởng kiếm mãnh nhưng vung lên, một đạo tốc độ cực nhanh kiếm khí trong nháy mắt vượt qua sân rộng, đánh thẳng Cố Lưu Vân mà đi. Khí thế trấn áp phối hợp tốc công linh kỹ, đây là cửu giới trung cảnh giới cao tu giả đối phó thấp cảnh giới tu giả thường dùng thủ đoạn. Thông thường thấp cảnh giới tu giả bị khí thế một chấn, linh khí vận chuyển biết bởi vì cảnh giới áp chế mà sản sinh trì trệ, rất khó tránh thoát phía sau công kích. Nhưng Cố Lưu Vân là người thường sao? Hiển nhiên không phải. Đối mặt cái này không hề ý mới thủ đoạn công kích, Cố Lưu Vân chỉ là hơi nghiêng đầu, cái kia một đạo kiếm khí liền xoa gương mặt của hắn bay qua, ngay cả chút da đều không cắt. Chẳng những như vậy, ở nơi này một đạo trong công kích, Cố Lưu Vân còn minh bạch rồi phía trước sư tỷ vì sao nói Vạn Nhận Các công pháp đồ cụ bên ngoài A.E.A. hình, đồng dạng là một tay kiếm khí công kích, như đổi thành hắn hoặc Mộ Dung Thiên Tuyết tới phóng thích, không chỉ có tốc độ biết viễn siêu Minh Chân, hơn nữa biết mang theo kiếm tu độc hữu kiếm ý, mặc dù là tránh thoát, nguyên thần cũng sẽ bị kiếm ý bén nhọn ảnh hưởng đến. Nếu như đổi lại là đạo huyền thái thượng trưởng lão tới phóng thích, sợ rằng Cố Lưu Vân lúc này nguyên thần đều phải bị kiếm ý đánh nát. Mà mới vừa từ bên mặt bay qua đạo kiếm khí kia, ngoại trừ cùng bọn chúng thả ra kiếm khí ngoại hình tương tự, lại căn bản không hàm nửa điểm kiếm ý. Nếu không phải xem kỳ hình, thậm chí đều có thể cho rằng đây chỉ là pháp tu một đạo phổ thông linh kỹ, cùng kiếm tu không dính nửa điểm quan hệ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhịn không được lắc đầu cười. Cái này Vạn Nhận Sơn rõ ràng sở hữu đạo cung đệ tam đại tông chủ truyền thừa, nhưng chỉ là trở thành một cái nhị lưu tông môn. Quả nhiên là từ trên xuống dưới đều không học được tinh túy. Bên kia, Minh Chân nhìn thấy Cố Lưu Vân như vậy hời hợt lại tránh được chính mình công kích, còn lộ ra một cái phảng phất là nụ cười giễu cợt, nhất thời nổi trận lôi đình, tay phải hắn trường kiếm ném đi, trực tiếp niết lên kiếm quyết, hét lớn một tiếng, sau đó liền thấy trường kiếm kia hóa thành một hơi gió mát, không tiếng động tiêu thất tại trong hư không. Cố Lưu Vân thấy thế chân mày cau lại, suýt nữa bật cười. Khá lắm, người đầy chẳng lẽ là Thái Bàn Tật Phong kiếm a? Ở trong tay ngươi dùng đến làm sao cùng Thái Bàn, gió nhẹ kiếm nhất dạng. Cảm nhận được trong không khí mơ hồ truyền tới sóng linh lực. Cố Lưu Vân giơ tay lên sờ kiếm quyết. Xích tâm kiếm trong nháy mắt bay ra. Hóa thành một hồi nhanh chóng cuồng phong. Mang theo kinh khủng sắc bén kiếm ý tịch quyển mà đi. Keng, chỉ nghe không trung phát sinh một tiếng mũi kiếm va chạm âm thanh. Gió mắt hóa thành vô hình. Hai đoạn tàn kiếm trực tiếp từ trong hư không trụy lạc. Leng keng hai tiếng rơi vào sân rộng gạch bên trên. Hai người chạm vào nhau phía dưới. Minh Chân trường kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị chém đứt. Cùng lúc đó, xích tâm kiếm hóa thành cái kia một hồi cuồng phong không ngừng nghỉ chút nào. Còn đang nhằm phía Minh Chân. Điều này sao có thể? Minh Chân quá sợ hãi. Vội vã thi triển ra thân pháp hướng một bên né tránh. Muốn thoát đi cuồng phong tịch quyển phạm vi, nhưng mà Cố Lưu Vân chỉ là tâm thần khẽ động. Cuồng phong liền trong nháy mắt lạc hướng. Trực tiếp đem Minh Chân bao phủ trong đó. A, Minh Chân kêu thảm một tiếng. Quần áo trực tiếp ngã xuống đất, nhìn thật kỹ. Chỉ thấy trên người hắn bị vạch ra hơn 10 đạo vết kiếm. Máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đây là Cố Lưu Vân hạ thủ lưu tình kết quả. Chỉ là lấy Tật Phong kiếm khí công kích hắn. Nếu không, xích tâm kiếm trực tiếp đâm đi tới. Minh Chân phỏng chừng liền muốn trọng tố thân thể nhìn thấy một màn này. Ở đây bất kể là Trường Bình chân nhân, vẫn là rất nhiều Vạn Nhận các đệ tử, đều là vẻ mặt không dám tin dáng dấp. Bọn họ tông môn thiên kiêu đệ tử, cứ như vậy thua, hơn nữa còn là bị thấp một cảnh giới đối thủ, nhất chiêu đánh bại. Bên kia, Đạo Huyền Tôn giả cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là hết sức kinh ngạc. Nhất là Đạo Huyền Tôn giả, mới vừa rồi Cố Lưu Vân cho hắn tỏ ý thời điểm. Hắn lấy nguyên thần dò xét đến rồi Cố Lưu Vân trên người thái hư ảnh phách. Cho rằng đây là hắn chuẩn bị ở sau, mới yên tâm làm cho hắn tiếp chiến, nhưng lúc này đừng nói cái gì thái hư ảnh phách. Tiểu tử này liền Thái Bàn Sậu Thiên kiếm đều vô dụng. Đối phương liền thua. Tiểu tử này chiến lực có điểm không đúng a. Kỳ thực không chỉ đám bọn hắn kinh ngạc, Cố Lưu Vân mình cũng có chút kinh ngạc. Hắn tuy là biết mình chiến lực tuyệt đối không kém gì kết đan cảnh, nhưng luôn nghĩ đối phương dù sao cao chính mình một cảnh giới. Coi như công pháp đồ cụ bên ngoài hình, tốt xấu cũng nên có lực đánh một trận a. Kết quả là cái này. Chính mình cùng Thiên Loan Sơn những cái này tu vi khá cao sư muội luận bàn một cái, cũng không trở thành cái tình huống này chứ. Bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Cố Lưu Vân chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho nhị lưu tông môn đệ tử cùng đạo cung loại này nhất. Phẩm tông môn so với vẫn là có khoảng cách. Đưa tay đem xích tâm kiếm triệu hồi. Dậm chân đi tới Minh Chân trước người. Nhìn đối phương vẻ mặt hoài nghi cuộc sống dáng dấp. Cố Lưu Vân mỉm cười. Các hạ thực lực, so với tính tình của ngươi, dường như kém rất nhiều đâu. Minh Chân nỗ lực ngẩng đầu lên. Nói, ta bất quá là trong chốc lát sơ suất. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân giễu cợt một tiếng. Nói, chính diện bị đánh tan, còn không thấy ngại kiếm cớ. Da mặt quá dày nha. Minh Chân cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù là thua, người cũng đừng hòng để cho ta cúi đầu trước ngươi. Cố Lưu Vân khoát tay áo. Nói, ai, không xin lỗi cũng không có quan hệ. Ta người này luôn luôn hiền hòa. Lời vừa nói ra, không chỉ có Minh Chân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đại đội trưởng Bình Chân Nhân cũng yên tâm. Nhưng mà, đang ở hắn cho rằng vạn sự thuận lợi thời điểm, đã thấy Cố Lưu Vân bỗng nhiên đem vật cầm trong tay xích tâm kiếm chỉ hướng về phía Minh Chân. Đạo tu chi chiến, người thua nếu không xin lỗi, chỉ cần tự phế tu vi liền có thể. Mời các hạ động thủ đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.